nhìn thấy mình đi xuyên qua cánh cửa nguy nga trong một thời gian khác, một nơi khác, trong một kiếp quá khứ. Ngay khi tôi đếm đến một, tôi nhìn thấy mắt anh hốt hoảng, anh đang sợ hãi, anh bắt đầu thúc thích. Kinh khủng quá, họ chết hết rồi. Thi thể nằm la liệt khắp nơi, lửa đã thiêu hủy cả ngôi làng, và nhiều cái lều hình tròn lạ lùng, chỉ có một cái lều còn nguyên vẹn, đứng yên với vẻ không thích hợp bên bờ thảm họa. Cờ đủ màu và lông chim trắng bay phấp phới dưới ánh mặt trời lạnh lùng. Ngựa, dê, trâu bò biến mất sạch. Rõ ràng là không còn ai sống sót trong trận tàn sát này. Những kẻ hèn nhát từ phương Đông đã gây ra cảnh tang thương. Không tường thành nào, không thủ lĩnh nào bảo vệ họ khỏi tay tôi. Petro thề trả thù. Anh chết lặng, thất vọng, đau đớn. Qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi biết rằng lần đầu trở về quá khứ, người ta thường hướng đến sự kiện bi thương nhất trong một kiếp quá khứ, do những cảm xúc đối với cảnh bi thương đó ảnh hưởng quá mạnh vào tâm lý, rồi linh hồn đó mang theo từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi muốn biết thêm cái gì xảy ra trước thảm họa đó, cái gì sau đó. Tôi giục anh, trở lại một khoảng thời gian trước trong kiếp đó, trở lại thời gian hạnh phúc hơn, xem anh nhớ được điều gì. Có nhiều lều trại hình tròn, chúng tôi là một dân tộc đầy quyền lực. Tôi vui vẻ ở đây. Petro miêu tả dân du mục, dân tộc chuyên săn bắn và nuôi gia súc. Ba mẹ anh là lãnh đạo, anh là người cưỡi ngựa săn bắn hùng dũng hiên ngang. Anh kể tiếp, mấy con ngựa rất lanh lợi, nhỏ nhắn, đuôi lớn và dài. Anh cưới một cô gái đẹp nhất trong bộ tộc, hai người chơi với nhau từ nhỏ và đã yêu nhau rất lâu rồi. Lẽ ra anh phải cưới con gái người tộc trưởng kế bên, nhưng anh cưới vì yêu. Tôi hỏi, xứ đó tên là gì? Anh do dự, hình như là Mông Cổ. Tôi biết Mông Cổ có nhiều tên gọi khi Petro sống ở đó, ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy đang ở vào thời gian đó, làm sao Petro có thể biết được nó gọi là Mông Cổ? Bởi vì anh đang nhớ lại, ký ức của anh thấm vào tâm trí trong một kiếp hiện tại. Quá trình này tựa như xem phim, tâm trí hiện tại rất tỉnh táo, xem xét và bình luận. Tâm trí so sánh nhân vật và chủ đề trong phim với những nhân vật và chủ đề trong kiếp hiện tại. Cùng một thời điểm, bệnh nhân là người quan sát, nhà phê bình, nhân vật trong phim. Bệnh nhân có khả năng dùng sự hiểu biết về lịch sử, địa lý trong hiện tại để chỉ ra niên đại, nơi chốn, sự kiện. Xuyên qua bộ phim, anh có thể vẫn giữ sâu trong trạng thái bị thôi miên. Petro nhớ về Mông Cổ rất sống động, một nơi đã tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng anh vẫn nói bằng tiếng Anh và trả lời các câu hỏi của tôi trong lúc đang nhớ lại. Anh có biết tên anh không? Petro do dự lần nữa. Không, tôi không nhớ. Có một điều nho nhỏ khác, Petro có con. Đứa con không chỉ là niềm vui của vợ chồng anh, mà còn là của ba mẹ anh và cả bộ tộc. Ba mẹ vợ đã chết vài năm trước khi họ cưới nhau. Do đó, cô không chỉ là vợ anh, mà còn là con gái của ba mẹ anh. Petro đuối sức. Anh không muốn quay lại cảnh ngôi làng bị tàn phá nữa. Đối đầu với những mảnh đau thương trong đời, nên tôi đánh thức anh. Khi ký ức của quá khứ bi thảm tràn ngập cảm xúc, nó rất dễ trở lại lần thứ hai, có lẽ còn lần thứ ba. Mỗi lời nhắc nhở khiến cảm xúc tiêu cực nhẹ nhàng hơn, rồi bệnh nhân nhớ lại nhiều hơn. Anh ta được học hỏi thêm, vì bức tường cảm xúc và đau thương tan biến. Tôi biết Petro phải học hỏi nhiều hơn từ kiếp sống cổ xưa. Petro phải giải quyết công việc riêng tư và kinh doanh tại Miami. Chúng tôi vẫn còn thời gian để khai thác thêm về kiếp sống ở Mông Cổ. Chúng tôi cũng có thời gian cho nhiều kiếp khác nữa. Chúng tôi chưa tìm thấy anh trai, nhưng anh lại tìm ra hàng chuỗi sự kiện mất mát đau lòng, người vợ yêu quý, đứa con, cha mẹ, cộng đồng dân tộc. Tôi đang giúp anh hay đang khiến anh chịu đựng hơn nữa, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Sau một buổi hội thảo lần nọ, một người tham dự kể cho tôi nghe câu chuyện ly kỳ. Lúc còn nhỏ, nếu cô đưa cánh tay thòng xuống bên giường, thì có một cánh tay khác trìu mến nắm tay cô. Cô tin chắc là mình không sợ gì cả, cô luôn cảm thấy dễ chịu khi được nắm tay. Dĩ nhiên là không hề có vật gì nằm dưới giường cô. Khi cô lớn lên, đôi tay vẫn còn đó. Cô lấy chồng, nhưng không bao giờ kể với chồng về điều này, vì có vẻ trẻ con quá. Khi cô mang thai đứa con đầu, đôi tay biến mất. Cô cảm thấy nhớ cảm giác đó, không còn đôi tay nào nắm tay cô theo cách yêu mến đó. Cô sinh được bé gái xinh xắn, sau khi sinh một lát, trong lúc hai mẹ con đang nằm trên giường, cô chạm vào đứa con, một cảm giác thân quen cũ đột ngột xuất hiện, tràn ngập tâm hồn và thân thể cô. Người bảo vệ đã trở lại, cô à khóc trong hạnh phúc, một tình yêu tràn ngập và mối liên hệ mà cô biết đã hiện hữu rất xa ngoài thân thể vật chất. Chương 7. Em là thiếu nữ, đã từng rời bỏ trái đất đáng ghét này. Hãy nói thật đi em, chúng tôi có được đón tiếp em lần nữa không? Em là tuổi trẻ, thanh xuân ngọt ngào, hay thiên thần được đưa xuống trần gian, hay là sinh vật có đôi cánh vàng tự nhận mình là kẻ yếu đuối, đến đây từ cõi xa xăm, rồi chỉ một thoáng thôi, lại bay nhanh trở về, như thể chỉ rằng loài sinh vật trên trái đất được thiên đường sinh ra. Bằng cách đó em đã đốt cháy tim ta, khinh thường thế gian nhớp nhúa, và khao khát bước lên thiên đường. John Milton. Elizabeth có vẻ bớt buồn khi cô trở lại phòng khám vào kỳ hẹn thứ ba. Đôi mắt cô tinh nhanh hơn, tôi thấy sáng sủa hơn, tự do hơn, cô kể lại. Trong một thoáng ký ức ngắn ngủi mà đứa bé trai bị sóng quét khỏi con tàu ở kiếp xưa đã bắt đầu quét đi một phần nỗi sợ hãi hiện tại của cô. Không chỉ là nỗi sợ nước, bóng tối, nhưng sâu sắc hơn và nguyên nhân của nỗi sợ là chết và tuyệt chủng. Cô, đứa bé trai đã chết, nhưng bây giờ cô đang sống là Elizabeth. Ở mức độ tâm thức, nỗi buồn của cô đã giảm bớt vì cô biết rằng cô đã từng sống và sẽ sống mãi. Chết không phải là điểm cuối cùng. Nếu cô có thể quay trở về nữa, làm tươi mới lại, một thân thể mới, thì những người thân yêu của cô cũng có thể làm như vậy. Tất cả chúng ta đều có thể tái sinh để đương đầu với những khó khăn hay thưởng thức niềm vui của chiến thắng và đối phó với cả những bi kịch trong cuộc sống trên trái đất này. Elizabeth chìm sâu vào trạng thái thôi miên nhanh chóng khoảng vài phút. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại dưới mi mắt khi cô thu thập khung cảnh cổ xưa. Bãi cát thật đẹp, cô bắt đầu gợi lại một kiếp sống của dân da đỏ miền Nam, có lẽ tại bờ Tây của Florida. Trắng quá, hầu như luôn là màu hồng, đẹp như đường cát. Cô ngừng lại một chút. Mặt trời đang lặn về phía bên kia biển, hướng đông là những đầm lầy rộng lớn với muôn ngàn chim thú. Có rất nhiều ốc đảo nhỏ giữa đầm lầy và biển, cá nhiều vô kể. Chúng tôi cùng bắt cá trên những nhánh sông và giữa các ốc đảo. Cô ngừng lại rồi kể tiếp. Chúng tôi sống trong an bình, cuộc đời tôi thật hạnh phúc. Gia đình tôi là một đại gia đình, dường như tôi có liên quan đến nhiều thứ trong làng. Tôi biết về cây cỏ, gốc rễ, thuốc men. Tôi có thể làm thuốc từ cây lá, tôi biết trị bệnh. Trong nền văn hóa của dân da đỏ, không có hình phạt do dùng thuốc trị bệnh cho cả thân thể và tâm trí. Thay vì bị gọi là phù thủy có nguy cơ bị chìm, bị thiêu sống, thì thuốc thì được kính trọng và tôn quý hơn. Tôi đưa cô đi xa hơn trong kiếp đó, nhưng không có cảnh bi thương nào nổi lên. Kiếp sống đó hoàn toàn đầy đủ, yên lành. Cô chết già và trong vòng vây của cả làng. Ít có người buồn vì tôi chết, thậm chí hầu như cả làng đều ở đó. Cô ghi nhận điều này khi linh hồn cô bay bổng trên thi thể và cô quan sát chung quanh. Cô cũng chẳng hề thất vọng vì có ít người buồn, họ tôn kính và chăm sóc cô nhiều hơn cả thi thể và linh hồn. Chỉ không buồn mà thôi, cô giải thích. Chúng tôi không khóc than cho cái chết vì chúng tôi biết linh hồn bất diệt. Nó quay trở lại kiếp người nếu nghiệp lực bắt buộc. Đôi khi do kiểm tra kỹ lưỡng một thân thể mới, sự xác nhận của thân thể trước đó có thể được biết đến. Cô suy ngẫm về khái niệm này một lát, rồi kể chi tiết. Chúng tôi tìm ra những cái bớt, nơi mà những vết sẹo từng để lại, và tìm ra những dấu hiệu khác. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng không ăn mừng lúc được sinh, thậm chí có thể tốt hơn khi thấy linh hồn cũ trở lại. Cô loay hoay tìm các từ thích hợp để giải thích khái niệm này, rồi cô kết luận. Dù là trái đất rất đẹp, liên tục chứng minh sự hài hòa, kết nối giữa muôn loài, đó là bài học vĩ đại. Cuộc đời ở đây nhiều nỗi khó khăn, với những linh hồn cao cả hơn thì không hề có bệnh tật, đau thương, đổ vỡ. Không có hoài bão hay cạnh tranh, không có thù ghét hay sợ hãi, không có kẻ thù, chỉ có hòa bình và yên lành. Do đó những linh hồn nhỏ bé bị quay trở lại, không thể vui vẻ rời bỏ một nơi như vậy. Rất sai lầm là ăn mừng khi linh hồn đó đang buồn hiu, quá ích kỷ và tàn nhẫn. Cô nói thêm, điều này cũng không có nghĩa là chúng tôi không chào đón các linh hồn trở lại. Quan trọng là chúng tôi chứng minh được tình cảm và lòng yêu thương của mình ngay lúc dễ bị tổn thương. Giải thích xong khái niệm tuyệt vời của cái chết mà không buồn, được sinh ra không ăn mừng, cô yên lặng nghỉ ngơi. Một lần nữa, ở đây lại có khái niệm về luân hồi, về sự đoàn tụ trong hình thể vật chất của gia đình từ kiếp trước, của bạn bè, của những người yêu nhau, trong mọi thời đại và trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Xuyên suốt qua lịch sử, khái niệm về luân hồi xuất hiện luôn có vẻ độc lập. Ký ức mơ hồ trong kiếp sống cổ đại hẳn đã kéo cô trở lại một kiếp ở Florida, nhắc nhở cô trong cấp độ sâu nhất về một ngôi nhà thờ tự. Có lẽ cảm giác về cát, biển, những cây cọ, những vùng đầm lầy mênh mông gợi lại ký ức tâm hồn cô, khiến trụ cô quay lại với niềm đam mê trong tiềm thức. Bởi vì kiếp sống đó hạnh phúc nhất, tràn đầy niềm vui thú hân hoan mà trong hiện tại cô không hề có được. Những sự khuấy động trong thời cổ đại hẳn đã đưa cô nộp đơn vào trường đại học tại Miami, hẳn đã đưa cô nhận học bổng để cô đến Miami. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, số phận yêu cầu cô phải ở đây. Nhìn Elizabeth vẫn còn yên tĩnh nghỉ ngơi trong cái ghế tựa, tôi hỏi cô có mệt không? Cô trả lời trong tĩnh lặng, không. Cô có muốn khám phá một kiếp khác không, tĩnh lặng hơn? Vâng. Một lần nữa, chúng tôi du hành xuyên ngược dòng thời gian, một lần nữa cô nổi lên trong miền đất vào thời cổ đại. Elizabeth quan sát sau khi thu thập hình ảnh, đây là vùng đất hoang tàn, có nhiều núi, những con đường bụi mù, những thương lái đi qua những con đường đó. Đây là con đường mà thương lái đi từ đông qua tây. Tôi hỏi cô để lấy chi tiết, cô có biết đất nước đó không? Tôi không thích nhét quá nhiều câu hỏi vào sự logic, hay vào bộ óc bên trái, những phần của tâm trí. Những câu hỏi như vậy có thể xâm phạm vào tính cấp thiết của cuộc trải nghiệm. Hơn nữa, đó là bộ óc bên phải, hoặc trực giác, hoặc chức năng. Nhưng Elizabeth không chìm sâu trong trạng thái hôn mê. Cô có thể trả lời các câu hỏi và vẫn tiếp tục với những kinh nghiệm sống động trong cảnh tượng đó. Chi tiết cũng rất quan trọng. Cô trả lời hơi do dự, tôi nghĩ là Ấn Độ. Cô nói thêm, có lẽ miền Tây Ấn Độ. Tôi không nhìn thấy rõ biên giới. Chúng tôi sống trên những ngọn núi, có nhiều người qua đường và các thương lái phải đi băng qua đó. Rồi cô quay về cảnh tượng đó. Cô có nhìn thấy mình không? Vâng, tôi là con gái, khoảng 15 tuổi, da tôi đen, tóc tôi cũng đen, quần áo tôi rất dơ. Tôi làm việc trong chuồng ngựa, chăm sóc ngựa và la. Chúng tôi rất nghèo, thời tiết lạnh giá. Tay tôi tê cứng khi làm việc này. Gương mặt nhăn nhúm, Elizabeth siết đôi bàn tay lại. Cô gái nhỏ này thông minh, nhưng thất học, cuộc sống khó khăn cùng cực. Những kẻ thương buôn thường hành hạ cô, thỉnh thoảng cho một ít tiền. Gia đình cô không thể bảo bọc che chở cô. Đói và lạnh luôn luôn quấy phá cuộc đời cô, duy có một điểm sáng trong đời cô gái nhỏ. Có một thương buôn trẻ tuổi, thường xuyên ghé qua cùng cha anh ấy và nhiều người khác. Anh ấy yêu tôi, anh ấy rất vui nhộn và lịch lãm. Chúng tôi vui đùa với nhau. Tôi mong anh ấy ở lại để chúng tôi được gần gũi bên nhau mãi. Điều này không thể xảy ra. Cô chết năm 16 tuổi, thi thể cô xác xơ. Những năm tháng nghèo khổ và thời tiết khắc nghiệt nhanh chóng đẩy cô đến cái chết vì bệnh phổi. Gia đình đứng chung quanh thi thể cô. Khi chúng tôi ôn lại kiếp sống ngắn ngủi này, Elizabeth không buồn. Cô đã học được bài học quan trọng. Cô nói dịu dàng, tình yêu là năng lực mãnh liệt nhất trên đời. Tình yêu vẫn luôn đơm hoa, kết trái, thậm chí trong đất lạnh hay trong tình trạng tồi tệ nhất, nó tồn tại khắp nơi và bất diệt. Tình yêu là cánh hoa trong cả bốn mùa. Khuôn mặt cô rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. Một bệnh nhân của tôi là luật sư thuộc đạo Thiên Chúa, đã từng trở về một kiếp sống ở châu Âu cuối thời Trung Cổ. Anh nhớ lại cái chết của mình trong kiếp đó, một kiếp sống đầy tham lam, bạo lực, lừa dối. Anh nhận thức được rằng có vài nét này vẫn còn tồn tại trong kiếp hiện tại của anh. Khi nằm tựa vào cái ghế da bành trong phòng khám của tôi, anh thấy mình đang bay lơ lửng trên thi thể của thời Trung Cổ. Bỗng nhiên anh thấy mình đang đứng giữa địa ngục, giữa những ngọn lửa và quỷ sứ. Điều này làm tôi ngạc nhiên, mặc dù tôi đã đối mặt với hàng ngàn cái chết trong quá khứ của bệnh nhân. Không có người nào đã từng trải nghiệm dưới địa ngục. Hầu hết bao giờ con người cũng tìm thấy chính mình bị kéo theo một ánh sáng diệu kỳ. Ánh sáng làm mới và truyền sinh lực lại cho linh hồn. Nhưng địa ngục, tôi mong chờ điều gì đó xảy ra, nhưng anh kể lại rằng không ai quan tâm đến anh. Anh cũng đang chờ. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng thì cũng có một bóng hình linh hồn mà anh nhận ra là Chúa Giê-xu. xuất hiện và bước đến phía bên anh. Đây là người đầu tiên để ý đến anh. Giê-xu nói với anh, con không nhận ra đây chỉ là ảo tưởng sao? Chỉ có tình yêu mới là thật. Rồi các ngọn lửa và quỷ sứ biến mất lập tức, để lộ ra ánh sáng tuyệt vời ở đó mà anh không nhìn thấy, giấu sau ảo tưởng. Đôi khi chúng ta đạt được cái ta mong đợi, nhưng nó không thật. Chương 8. Điều bí mật của thế gian là mọi vật đều tồn tại và không bao giờ chết, chỉ ngơi nghỉ một lát, rồi sau đó lại quay về. Không có cái chết, con người giả vờ chết, chịu đựng đám tang giả và những lời cáo phó tang thương. Nơi đó họ đứng nhìn ra cửa sổ, bình thản an lành, cải trang thành cái mới lạ nào đó. Raphael Emerson. Cả Petro và tôi đều cần học hỏi thêm về nguyên nhân nằm dưới sự tuyệt vọng của anh. Điều gì đó đau buồn sâu sắc hơn cái chết bi thảm của người anh. Chúng tôi cần hiểu rõ hơn về những mối quan hệ bề ngoài. Phải chăng những lời chỉ trích không ngừng của mẹ anh và chuyện phá thai ngăn chặn tình yêu của anh, hoặc anh chưa gặp đúng người? Quá trình quay về giống như khoan tìm giếng dầu. Bạn không thể biết nơi nào có dầu, nhưng càng đi sâu hơn, bạn sẽ có nhiều cơ may hơn. Hôm nay chúng tôi đi sâu hơn. Chỉ vào lúc gần đây, Petro mới dần nhớ lại những kiếp quá khứ thường xuyên vào lúc đầu. Những kiếp sống đó hiện lên ngay điểm bi thảm nhất. Lần này cũng vậy. Tôi là người lính anh. Tôi nghĩ vậy. Petro quan sát. Nhiều người trong chúng tôi được đưa đến đây bằng tàu để chiếm đoạt pháo đài của địch. Nó quá lớn, tường rào cao ngất và rất dày. Chúng lấp cản bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi phải tìm ra con đường vào đó. Anh trở nên yên lặng khi cuộc xâm chiếm bị hoãn lại. Tôi đề nghị đi tới vào đúng thời điểm, xem thử cái gì xảy ra sau đó. Tôi gõ trên trán anh 3 cái, ý hướng anh tập trung và lấp đi khoảng cách thời gian. Chúng tôi vượt qua các tảng đá và chọc thủng pháo đài. Anh bắt đầu rên rỉ và toát mồ hôi. Địa đạo nhỏ xíu, chúng tôi chạy xuyên qua đó mà không biết mình đi đâu. Những con đường hầm này hẹp và thấp, chúng tôi phải đi thành hàng một, vừa cúi gặp người vừa chạy. Mồ hôi của anh đổ như tắm, anh thở nhanh, có vẻ thất vọng hoàn toàn. Tôi nhìn thấy cánh cửa nhỏ xíu ở phía trước, chúng tôi chạy xuyên qua đó. Bỗng nhiên anh nhăn mặt kêu lên, ôi trời, đám Tây Ban Nha đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, chúng nó giết sạch từng người một. Khi chúng tôi chạy qua, chúng đâm tôi một nhát. Anh con người ôm lấy cổ, hơi thở anh còn nhanh hơn. Anh nắm tay trong không khí, mồ hôi tuôn ướt áo. Rồi đột nhiên sự chuyển động dừng lại, hơi thở trở lại đều đều. Anh đã bình tĩnh. Khi tôi lau mồ hôi trên trán, trên mặt anh bằng khăn giấy, thì mồ hôi cũng biến mất. Anh tuyên bố, tôi bay lơ lửng trên thân thể mình. Tôi đã rời bỏ kiếp sống đó, quá nhiều thi thể, máu me ở dưới đó. Nhưng bây giờ tôi đã bay lên cao. Anh bay trong yên lặng một lát, tôi chỉ dẫn, ôm lại kiếp đó ra sao, anh đã học hỏi được gì, bài học đó là gì. Anh suy ngẫm câu hỏi từ một viễn cảnh cao hơn. Tôi rút ra kinh nghiệm rằng bạo lực là sự vô minh ngu dốt. Tôi chết một cách vô nghĩa, xa nhà, xa những người thân yêu. Tôi chết vì lòng tham của kẻ khác. Người Anh và Tây Ban Nha đều ngu dại, giết nhau vì vàng trên mảnh đất xa xôi, ăn cắp vàng của kẻ khác và giết nhau vì nó. Lòng tham và bạo lực đã giết họ, bọn họ đã quên đi lòng yêu thương. Anh lại yên lặng, tôi để anh nghỉ ngơi và để mình suy nghiệm bài học đó. Tôi cũng trầm tư bài học của Petro. Hơn nhiều thế kỷ từ cái chết vô nghĩa của Petro trong pháo đài xa xôi, cách trở với gia đình ở nước Anh. Vàng thay đổi thành đồng đô la, bảng Anh, đồng yên, đồng peso, nhưng chúng ta vẫn giết nhau vì nó. Thật ra điều này đã đi xuyên suốt qua lịch sử, qua nhiều thế kỷ, chúng ta chẳng rút được kinh nghiệm là bao. Chúng ta còn cần gây ra đau khổ biết bao nhiêu nữa trước khi nhớ lại lòng yêu thương. Đầu Petro từ từ di chuyển từ bên này qua bên kia thành ghế. Anh nở nụ cười ngộ nghĩnh. Anh tự ý đi vào một kiếp khác, gần đây hơn. Petro đã từng nhớ lại nhiều kiếp, trải nghiệm trong thị giác của anh đặc biệt rất sống động. Tôi hỏi, anh đang trải qua cái gì đó? Anh quan sát, tôi là phụ nữ, khá đẹp, tóc tôi màu vàng, dài ống ả, da tôi tái nhợt. Với đôi mắt to xanh lơ, quần áo tao nhã, Petro là cô gái điếm hạng sang được ưa chuộng sau Thế chiến thứ nhất tại Đức. Mặc dù đất nước bị bao vây bởi cơn lạm phát phi mã, người giàu vẫn có tiền để cô phục vụ. Bé Trô khó nhớ cái tên của người đàn bà đó. Anh nói, hình như là Madhya. Tôi không muốn làm anh bối rối qua cách đánh giá bằng thị giác. Madhya nói rất hãnh diện. Tôi rất thành công trong việc này. Tôi được nhiều chính khách, nhà quân sự, nhà tài phiệt tin cậy. Dường như cô có một chút vô vọng khi nhớ thêm nữa. Tất cả bọn họ đều mê mẩn tôi. Tôi luôn biết mình nên làm gì. Madhya có một giọng ca xuất sắc và thường xuyên biểu diễn trong các bộ đầm lộng lẫy. Cô biết cách lôi kéo đàn ông. Có lẽ do cô đã có nhiều kiếp làm đàn ông. Tôi chỉ suy nghĩ mà không nói ra. Rồi giọng bé Trô thấp xuống như thì thầm. Họ bị tôi điều khiển. Tôi có thể khiến họ thay đổi quyết định. Họ làm vì tôi. Cô đã gây ấn tượng và điều khiển được những người đều quyền lực. Cô tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối. Tôi biết rõ hơn họ. Tôi dạy họ về chính trị. Madhya thích thú trong quyền lực và mưu đồ chính trị. Tuy nhiên, quyền lực chính trị của cô là gián tiếp, phải được thấm qua đàn ông, và điều này làm cô nản lòng. Trong một kiếp tới, có lẽ bé Trô không cần trung gian. Một thanh niên đặc biệt khác hẳn đám người còn lại. Anh ấy thông minh, nghiêm túc hơn người khác. Madhya quan sát. Tóc anh màu nâu, mắt anh xanh thẳm. Anh rất say mê với mọi thứ anh làm. Chúng tôi dành nhiều thời gian chỉ để nói chuyện. Tôi cũng tin rằng chúng tôi yêu nhau. Bé Trô không nhận ra anh là ai trong kiếp hiện tại. Anh có vẻ buồn và mắt ngấn lệ. Tôi bỏ anh ấy để chạy theo một người khác, già hơn, quyền lực và giàu có hơn. Ông này muốn độc chiếm tôi. Tôi không nghe theo lời trái tim. Tôi đã quá lầm. Tôi đã làm anh đau đớn quá đỗi. Anh không bao giờ tha thứ cho tôi. Anh không hiểu. Madhya tìm kiếm sự an toàn và quyền lực từ bên ngoài, ưu tiên cho khả năng này hơn tình yêu. Thực chất của sự an toàn và sức mạnh. Rõ ràng quyết định của Madhya là một trong những dấu ấn cho bước ngoặt của cuộc đời, một ngã ba đường, một lần chọn lựa, một đời hối tiếc. Người tình già của cô mất quyền lực khi chính trị của Đức quay ngoắt sang các đảng phái mới để bạo động, rồi ông ta bỏ rơi cô. Madhya đã bạc tâm dấu vết người yêu trẻ đầy đam mê, rồi sau đó cô bị bệnh mãn tính về đường sinh dục, có lẽ là bệnh giang mai. Cô đau buồn và không có ý chí để chống lại căn bệnh đang hoành hành. Tôi thúc giục, đi đến cuối cuộc đời đó, nhìn xem cái gì xảy ra, xem ai đang ở chung quanh. Tôi đang nằm trên cái giường cũ kỹ trong một bệnh viện dành cho người nghèo. Có rất nhiều người bệnh trên rỉ, người nghèo nhất. Hẳn đây là cảnh địa ngục. Cô có nhìn thấy chính mình? Thân thể tôi thật lố bịch. Chung quanh có bác sĩ, y tá không? Cô trả lời cay đắng. Họ ở đó, nhưng chẳng ai thèm để ý đến tôi. Họ chẳng buồn một chút nào. Họ không chấp nhận lối sống của tôi. Họ đang trừng phạt tôi. Một cuộc đời của sắc đẹp, quyền lực, mưu mô đã kết thúc trong bi thảm. Cô bay bổng khỏi thi thể, rồi cuối cùng cũng tự do. Cô nói thêm, bây giờ thì tôi cảm thấy quá bình yên. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Bé Trôi yên lặng trong cái ghế bành. Chúng tôi có thể ôn lại bài học trong kiếp đó, vào dịp khác. Anh đang đuối sức, và tôi đánh thức anh. Bệnh mãn tính ở cổ và vai trái của bé Trô biến mất vài tuần sau đó. Bác sĩ điều trị cho anh không bao giờ tìm thấy triệu chứng của căn bệnh. Dĩ nhiên họ không thể nghĩ rằng đó là nguyên nhân của vết kiếm đâm chí mạng từ nhiều thế kỷ qua. Tôi luôn kinh ngạc bởi nhiều người có tầm nhìn hạn hẹp. Tôi có nhiều người quen hàng ngày ám ảnh về sự giáo dục con cái họ. Trường nào có sự chăm sóc tốt nhất? Trường công khác trường tư, các buổi ngoại khóa lại hiệu quả nhất. Làm sao để tăng tối đa điểm số vào hoạt động ngoại khóa? Để giúp trẻ có lợi thế vào đại học đó, vào trường học đó, vào nhiều cái vô tận. Rồi cái vòng luẩn quẩn đó sẽ bắt đầu với con cháu họ. Nhưng họ cho rằng thế giới này sẽ có lúc bị đóng băng, rằng tương lai sẽ là bản sao của hiện tại. Nếu chúng ta cứ phá rừng, hủy hoại tầng ozone, thì con cháu của chúng ta sẽ thở bằng cái gì trong 20-30 năm nữa? Nếu chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước, nguồn thực phẩm, thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ngơ trước những chất thải độc hại và đun nóng trái đất này bằng hiệu ứng nhà kính, thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Như vậy con cháu của chúng ta sẽ bị tổn thương vì chúng ta là những cư dân không thể tránh khỏi trên hành tinh này. Hãy suy xét về điều này, nếu chúng ta đầu thai trở lại thành con cháu đó. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải lo lắng về trường học, về điểm số, mà không chắc có một thế giới tồn tại cho con cháu của chúng ta? Tại sao con người cứ bị ám ảnh về chuyện sống thọ? Tại sao cứ phải ép sống thêm vài năm bất hạnh nữa? Tại sao cứ phải bận tâm về bệnh tật, về những bài thể dục, vân vân và vân vân? có ý nghĩa nhiều không nếu chúng ta sống vui vẻ, trọn vẹn, yêu và được yêu, hơn là lo lắng về tình trạng sức khỏe, về tương lai không biết trước. Nếu không có tương lai thì sao? Nếu cái chết là sự giải thoát để đi đến niềm vui lớn thì sao? Tôi không nói rằng chúng ta lờ đi thân thể mình, cũng không nói rằng hút thuốc, uống rượu, béo phì là tốt. Tình trạng này là nguyên nhân gây đau khổ, bệnh tật. Chỉ có điều là chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về tương lai. Hãy tìm niềm vui cho hôm nay. Chương 9. Càng nhớ về quá khứ, tôi càng vô ý nhắc đến kinh nghiệm về tình trạng tồn tại trước đây. Tôi đã sống ở Juda cách nay 18 thế kỷ, nhưng tôi không hề biết rằng Chúa đã sống vào thời đại của tôi. Các vì sao đã nhìn tôi khi tôi là tên chăn cừu tại Assyria. Bây giờ các vì sao đó đang nhìn tôi là người ở New England. Henry David Thoreau. Hai tuần đã trôi qua giữa kỳ hẹn của Elizabeth, vì cô phải đi công tác xa. Đây cũng là công việc thường xuyên của cô. Nụ cười duyên dáng khi cô kết thúc buổi trị liệu cuối đã tàn phai. Một lần nữa, sự thật và sự đè nén mỗi ngày lại gây ra thiệt hại. Cô vẫn còn hẹn để tiếp tục chuyến du hành trở về quá khứ. Cô nhớ lại những sự kiện quan trọng và những bài học từ nhiều kiếp khác. Cô đã trải qua một thoáng hạnh phúc và hy vọng. Cô còn muốn thêm nữa. Cô nhanh chóng đi sâu vào tình trạng thôi miên. Elizabeth nhớ về những viên đá của thành Jerusalem và những màu sắc đặc biệt, thường thay đổi theo ánh sáng của ngày hoặc đêm. Có lúc vàng, có lúc nhuốm hồng hoặc be, nhưng chúng luôn luôn trở lại màu vàng. Cô nhớ lại thị trấn của cô gần thành Jerusalem, nhớ lại những con đường toàn là đá và bụi bặm, nhà cửa, dân cư, quần áo, tập tục, vườn nho, cây vả, cánh đồng trồng cây lanh và lúa mì. Nước lấy từ cái giếng xuôi theo đường, cây sồi, cây lựu một quanh giếng. Đây là thời đại của Palestine, như nó luôn có vẻ là vậy. Với niềm tin tôn giáo mãnh liệt vào hoạt động tâm linh, với đổi mới, luôn luôn hy vọng, với những khó khăn chồng chất của thời đại, với cuộc sống đói nghèo và bị đàn áp bởi những kẻ xâm chiếm thuộc thành La Mã. Cô nhớ cha cô tên là Eli, thợ gốm, làm việc tại nhà. Ông lấy nước giếng, làm ra chậu, bình nồi và nhiều vật dụng khác để gia đình và dân làng xài. Còn bán được ở thành Jerusalem. Đôi khi cũng có thương buôn và nhiều người đi ngang qua làng mua những cái chậu bình đó. Elizabeth miêu tả chi tiết về đời sống trong ngôi làng bé nhỏ đó. Tên cô là Miriam. Cô sống hạnh phúc, vui vẻ, dù trong giai đoạn hỗn loạn. Cuộc đời cô thay đổi mãi mãi khi sự hỗn loạn lan nhanh đến làng cô. Chúng tôi đi xa hơn đến sự kiện đáng ghi nhớ trong kiếp đó. Cái chết bất ngờ của cha cô dưới tay những tên lính La Mã. Những tên lính này thường xuyên tra tấn những người Cơ Đốc giáo sống tại Palestine vào thời đó. Chúng luôn nghĩ ra những trò chơi tàn bạo chỉ để giải trí. Một trong những trò chơi này rõ ràng đã giết chết người cha yêu quý của Miriam. Đầu tiên những tên lính trói chung quanh mắt cá chân Eli, rồi một tên lính cưỡi ngựa kéo đi. Sau một phút bất tận, con ngựa dừng lại. Thi thể của cha cô xác xơ, nhưng ông đã vượt qua thử thách. Đứa con gái hốt hoảng của ông có thể nghe những tên lính la hét reo hò. Chúng không bỏ qua cho ông, hai tên lính quấn dây thừng chung quanh ngực chúng, rồi bắt đầu bước đi vênh váo, như thể chúng là ngựa, cha cô lảo đảo, đầu ông va vào đá, ông bị thương gần chết. Những tên lính bỏ lại ông trên con đường bẩn thỉu. Sự vô nghĩa của nó tăng thêm nỗi thống khổ đau đớn của cô, làm tăng thêm nỗi oán thù cay đắng, thất vọng cho cái chết tàn khốc của cha cô. Chỉ vì trò chơi thể thao của những tên lính đó, thậm chí chúng còn không biết cha cô là ai, chúng không có cái cảm xúc như cha cô, khi cô bị đứt tay chảy máu, ông luôn dịu dàng băng bó vết thương, chúng chưa hề sống một phút nào với người đàn ông dịu dàng khả ái này. Trong vài phút kinh hoàng, chúng đã kết thúc một cuộc sống tuyệt vời, làm dâng trào nỗi đau khổ cho Miriam nhiều năm còn lại, nỗi đau không bao giờ được chữa lành, sự mất mát không bao giờ được thay thế. Một lỗ hổng không bao giờ được trám lại. Chỉ vì trò đùa, sự vô nghĩa xúc phạm cô, những giọt nước mắt hận thù, cùng hòa vào những giọt nước mắt của nỗi đau. Cô ngất ngư lên xuống trên con đường đất bê bết máu, cô ôm đầu cha cô vào lòng. Ông không nói được nữa, máu trào ra từ khóe miệng ông. Cô có thể nghe tiếng ọc ọc trên lồng ngực ông Khi ông cố thở, cái chết đang tới gần, ánh sáng trong mắt ông dần dần tắt lịm, cuộc đời chấm dứt. Con thương cha lắm, cha ơi, cô thầm thì nhẹ nhàng bên tai ông. Con luôn luôn yêu thương cha ơi. Đôi mắt ông lờ mờ nhìn lại, nhấp nháy như hiểu rằng đây là lần cuối hai cha con bên nhau. Cô vẫn ngất ngư, mặt trời đang lặn ở phương trời, gia đình cô và dân làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi người cô để chuẩn bị đem chôn. Trong tâm trí, cô vẫn còn có thể nhìn thấy đôi mắt ông, cô chắc chắn ông hiểu hết. Tôi yên lặng, ngồi bất động bởi nỗi thất vọng của Elizabeth, tôi nhìn thấy băng ghi âm đã ngừng. Tôi thay lại băng mới và nhấn nút thu tiếp. Tâm trí tôi nối kết lại nỗi buồn trong hiện tại của cô với kiếp sống ở Palestine cách đây gần 2000 năm. Có phải đây là trường hợp khác, trong đó nỗi đau buồn xa xưa trộn lẫn với nỗi đau buồn trong hiện tại? Có lẽ một cuộc trải nghiệm tái sinh và biết rằng có một kiếp sống sau khi chết sẽ chữa lành nỗi u sầu này. Tôi quay lại chú ý Elizabeth, di chuyển lên phía trước, đến những sự kiện tiếp theo trong kiếp sống đó. Không có gì. Ý cô là sao? Không có gì đáng kể xảy ra. Tôi có thể nhìn tiếp theo, nhưng không có gì xảy ra. Không có gì hết. Cô nhắc lại một cách kiên nhẫn. Vâng, không có gì. Cô có lấy chồng không? Không, tôi không sống lâu. Tôi không quan tâm về cuộc sống. Tôi không lo cho bản thân mình nhiều. Cái chết của cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, đưa đến một nỗi thất vọng quá mức, đến nỗi cô cũng chết sớm. Elizabeth tuyên bố, tôi đã lìa khỏi xác. Cô đang trải nghiệm, tôi đang bay lơ lửng. Giọng nói cô nhỏ dần, rồi tắt ngấm. Cô bắt đầu kể lại, những từ ngữ không phải của cô, giọng nói ấm hơn, rất mạnh mẽ. Elizabeth có thể làm những gì mà Catherine và vài bệnh nhân của tôi đã làm. Cô có thể truyền đạt lại những lời nhắn nhủ và thông tin từ những vị thầy, những sinh vật ưu tú, không hiện thân. Tôi có thể thấu triệt những lời nhắn nhủ tương tự như vậy khi tôi ngồi thiền. Tuy nhiên, những câu nói này luôn có vẻ đầy đủ ý nghĩa hơn những câu nói mà bệnh nhân tôi truyền đạt lại. Tôi hiểu mình phải phát triển sự tự tin trong khả năng nghe, nhận và thấu triệt những ý niệm tương tự từ những lời nhắn nhủ tương tự. Giọng nói vang lên. Hãy nhớ rằng anh luôn được yêu thương, anh luôn được bảo vệ và không bao giờ cô đơn. Anh cũng là một sinh vật ưu tú, anh không bao giờ bị lãng quên, anh không thuộc về thân thể, đầu óc hay tâm trí của anh. Anh là một linh hồn. Tất cả anh phải làm là thức tỉnh lại ký ức. Linh hồn không hề bị giới hạn, không giới hạn trong thân thể vật chất, không giới hạn sự thông thái. Năng lực dao động của linh hồn rất chậm, để nhiều môi trường dày đặc hơn như bệnh viện ba chiều của anh có thể trải nghiệm, tác động vào linh hồn để làm trong sạch, để chuyển hóa đến những thân thể dày đặc. Dày đặc nhất vẫn là trạng thái thân thể vật chất, tỷ lệ dao động chậm nhất, thời gian xuất hiện nhanh hơn trong trạng thái này vì nó liên quan đảo chiều đến tỷ lệ dao động. Khi tỷ lệ dao động tăng nhanh, thời gian chậm lại. Đây là cách có thể khó chọn lựa một thân thể phù hợp, thời gian phù hợp để trở lại trạng thái thân thể vật chất. Vì sự chênh lệch thời gian, có khi bị lỡ cơ hội, có nhiều cấp độ nhận thức, nhiều trạng thái dao động, chẳng có gì quan trọng vì anh đã biết rõ về tất cả các cấp độ. Cấp độ đầu tiên trong 7 cấp độ rất quan trọng với anh, nó quan trọng để trải nghiệm trên bệnh viện tư tưởng đầu tiên hơn là chiết ra. Làm cho thông thái các bệnh viện cao hơn, từ từ anh sẽ trải qua tất cả, bổn phận của anh là truyền đạt kinh nghiệm để hoàn thành điều đó, niềm tin, lòng thành. Sự chuyển hóa phải đưa vào kinh nghiệm để bài học tốt hơn. Vì kinh nghiệm vượt quá lòng tin, dạy họ kinh nghiệm, dứt bỏ nỗi sợ hãi của họ, dạy họ lòng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này bao gồm ý chí tự nguyện của những người khác. Nhưng để thấu hiểu lòng yêu thương, lòng cảm thông, giúp đỡ người khác, đây là điều anh phải làm trên bệnh viện tư tưởng của anh. Con người luôn cho rằng mình là sinh vật duy nhất. Không phải vậy, có nhiều thế giới khác, nhiều cõi khác, nhiều linh hồn hơn là những cơ thể vật chất. Cũng vậy, linh hồn có thể tách ra, nếu nó muốn, vào cùng một lúc, nó có nhiều kinh nghiệm khác nhau. Điều này có khả năng, nhưng đòi hỏi một cấp độ phát triển chưa đạt được. Dần dần họ sẽ thấy rằng, giống kim tự tháp, chỉ có duy nhất một linh hồn, tất cả kinh nghiệm đều được chia sẻ cùng một lúc, nhưng không phải bây giờ. Khi anh nhìn vào mắt người khác, bất cứ người nào, anh sẽ nhìn ra chính linh hồn mình. rồi anh sẽ biết rằng anh đã đạt đến một cấp độ khác của ý thức. Về ý nghĩa này, sự đầu thai không tồn tại, mọi sự sống, mọi kinh nghiệm đều xảy ra cùng một lúc. Nhưng trong thế giới ba chiều, sự đầu thai là thật, như thời gian trôi đi vô tận, như núi, như đại dương, nó là năng lực cũng giống như năng lực khác, và tính chất thực của nó lại thuộc vào người lĩnh hội. Miễn là người lĩnh hội nhận ra thân thể vật chất, vật thể rắn thì sự đầu thai là thật đối với họ. Năng lực này bao gồm ánh sáng, tình yêu và sự hiểu biết. Việc áp dụng sự hiểu biết này theo cách yêu thương là khôn ngoan, thiếu khôn ngoan trên bình diện tư tưởng của anh khá lớn. Elizabeth ngừng nói, như Catherine, cô cũng nhớ chi tiết về kiếp sống vật chất, nhưng không nhớ về lời nhắn nhủ mà cô cung cấp trong trạng thái giữa thời gian của kiếp này, kiếp khác. Cả hai đều trong một cấp độ sâu hơn khi truyền đạt các thông tin. Rất hiếm bệnh nhân có thể đi quá sâu như vậy để chứng bệnh hay quên bị xui khiến, như Catherine. Lời nhắn nhủ mà Elizabeth mang về có thể giúp chỉnh sửa sự thiếu khôn ngoan trên bình diện tư tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể gặt hái sự thông thái nhiều hơn trước khi Elizabeth đi qua. Chương 10. Tôi đã ở đây rồi, nhưng lúc nào, bằng cách nào, tôi không thể nói. Tôi biết bãi cỏ trước cửa, một mùi hương dễ chịu ngọt ngào, âm thanh ánh sáng chung quanh đó, em đã là của tôi trước kia. Bao lâu rồi tôi không biết, khi cánh chim nhạn vút lên không, em ngoảnh lại nhìn, chiếc khăn mạng rơi xuống. Tôi biết tất cả là của ngày xưa. Dante Gabriel Rossetti. Petro đi vào khoảng giữa của một kiếp sống khó khăn. Đôi khi những kiếp sống khó khăn tạo cơ hội tốt nhất để học hỏi, để tiến bộ nhanh hơn theo con đường của chúng ta. Những kiếp yên lành hiếm khi cho ta cơ hội để tiến bộ. Đó là thời gian nghỉ ngơi. Điều này định rõ là không phải một kiếp sống yên lành. Ngay lập tức, Petro cảm thấy giận dữ. Anh nghiến chặt quai hàm. Họ bắt tôi phải đi. Tôi không muốn. Tôi không thích lối sống đó. Tôi hỏi cho rõ. Họ bắt anh đi đâu? Vào tu viện, làm tu sĩ. Tôi không muốn. Anh nói chắc chắn. Anh yên lặng một lát, vẫn còn giận dữ, rồi từ từ giải thích. Tôi là con trai út. Họ muốn tôi làm điều này, nhưng tôi không muốn xa cô ấy. Chúng tôi yêu nhau. Nếu tôi ra đi, người khác sẽ cưới cô ấy. Tôi không thể chịu nổi điều đó. Tôi sẽ chết trước. Nhưng anh không chết. Thay vào đó, anh dần dần trở nên cam chịu, đều không tránh khỏi. Anh phải chia tay với người yêu. Trái tim anh tan nát. Nhưng dù sao anh vẫn phải sống. Năm tháng trôi qua, giờ thì cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống bình yên, tôi quấn quýt với vị trụ trì. Rồi tôi chịu ở lại với ông ấy. Một thoáng yên lặng, một cái nhận dạng. Ông ấy là anh trai tôi. Tôi biết đó là anh ấy. Chúng tôi rất thân thiết. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt anh ấy. Rốt cuộc thì Petro đã tìm thấy người anh đã chết. Tôi biết nỗi đau của anh sẽ được chữa lành. Thật ra hai anh em đã sống với nhau từ trước, và như vậy họ sẽ còn gặp lại nhau. Năm tháng tiếp tục trôi qua, vị trụ trì đã già, ông ấy sẽ sớm bỏ lại tôi. Nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau trên thiên đường. Chúng tôi cầu nguyện cho điều đó. Vị trụ trì chết sớm, Petro đau buồn. Anh cầu nguyện, thiền định, và rồi anh cũng sắp chết. Anh bị đau phổi và ho rất nhiều, hơi thở khó khăn. Linh hồn của người anh đứng chung quanh anh. Tôi đưa anh qua nhanh phía khác, không cần thiết phải đau lòng nữa. Không chờ tôi hỏi về bài học trong kiếp đó, anh nói, tôi học được bài học về cơn giận dữ và lòng tha thứ. Giận dữ là ngu si, nó nhai nghiến tâm hồn ta. Cha mẹ tôi làm điều gì mà họ cho rằng tốt nhất cho tôi và cho họ? Ông bà không hiểu được sự đam mê mãnh liệt trong lòng tôi, không hiểu rằng tôi có quyền xác định hướng đi cho đời mình, không phải cuộc đời của cha mẹ mình. Ông bà rất tốt, nhưng không hiểu. Ông bà khờ dại, tôi cũng khờ dại. Tôi đã trưng dụng cuộc đời mình cho người khác, vì vậy làm sao tôi có thể xét xử họ hoặc giận dữ với họ khi tôi cũng như họ? Anh lại yên lặng, rồi tiếp tục. Đây là lý do tại sao lòng khoan dung tha thứ lại quá quan trọng như vậy. Chúng ta làm mọi thứ mà chúng ta lại lên án người khác. Nếu chúng ta muốn được tha thứ, chúng ta phải có lòng khoan dung tha thứ trước. Anh đang ôm lại bài học, rồi kết luận. Chắc hẳn tôi sẽ không gặp vị trụ trì. Nếu tôi đi theo con đường của tôi, luôn luôn có sự đền bù, ân huệ, lòng tốt nếu chúng ta tìm kiếm. Nếu tôi vẫn ôm lòng thù hận, cay đắng, phẫn nộ đời mình, hẳn là tôi đã mất đi cơ hội cho tình yêu và lòng tốt. những điều mà tôi đã tìm thấy trong tu viện. Vẫn còn nhiều bài học nho nhỏ khác, anh nói thêm. Tôi hiểu được sức mạnh của lòng thành và thiền định. Anh lại giữ yên lặng, như thể anh đang suy gẫm về bài học và ngụ ý của đời sống, của vị thánh. Anh phỏng đoán, có lẽ điều này tốt hơn tình yêu trai gái lãng mạn, một tình yêu vĩ đại dành cho đấng tối cao và anh trai tôi. Tôi không tin chắc, Petro cũng vậy. Cả trăm năm trước tại Đức, linh hồn Petro là Madhya, một con người đã chọn con đường quá khác xa. Bước tiếp theo, Petro du hành đến điểm gặp gỡ giữa tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn. Nó xuất hiện ngay ký ức làm tu sĩ của anh. Anh đột ngột tuyên bố, tôi đang bị kéo về một kiếp khác. Tôi phải đi. Tôi thúc giục. Cứ tiếp tục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một thoáng yên lặng. Tôi đang nằm trên con đường đất, đau đớn vô cùng. Những tên lính ở kế bên, chúng kéo lê tôi đi qua con đường đất và những hòn đá. Tôi sắp chết. Anh thở hổn hển, thầm thì yếu ớt. Đầu và mình tôi đau đớn kinh khủng. Chúng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Phần còn lại của câu chuyện về người đàn ông nghèo chậm chậm nổi bật lên. Khi ông ta không đối phó nổi nữa, thì đám lính bỏ đi. Ông có thể nhìn thấy chúng mặc đồng phục bằng da và đi giày bốt. Chúng không vui, chúng đang đùa giỡn, nhưng không cố ý giết ông. Chúng cũng không buồn. Những con người này vô dụng đối với chúng. Nói chung, trò đùa quái ác không làm chúng hài lòng. Con gái ông chạy lại, khóc lóc thảm thiết. Ôm đồ ông vào lòng, cô bé ngất ngư. Ông có thể cảm thấy cuộc đời sắp tắt vì thân thể tan rã. Xương sườn hẳn đã gãy vì ông nghe đau nhói mỗi lần thở. Ông cảm thấy máu ở khóe miệng. Sức mạnh của ông đã biến mất nhanh chóng. Ông cố nói với con gái mình, nhưng không thể. Tiếng ông ộc từ đâu đó chạy trong thân thể ông. Con thương cha lắm cha ơi. Ông nghe con gái mình nói thầm thì. Ông quá yếu không thể trả lời. Ông cũng thương yêu con mình rất nhiều. Ông sẽ nhớ nó ngoài sức chịu đựng của con người. Mắt ông nhắm nghiền, cơn đau không tả xiết biến mất. Bằng cách nào đó ông có thể nhìn thấy. Ông hoàn toàn nhẹ nhõm và tự do. Ông tự nhìn thấy thi thể nhào nát của mình. Đầu vai ông đang nằm trong lòng con gái ông. Cô bé đang thổn thức. Không hề nhận thức được bây giờ ông đã bình yên. Cơn đau đã hết. Cô chỉ biết ôm thi thể ông. Một thi thể không còn nắm giữ ông nữa. Cô cứ ngồi ngất ngư qua lại. Bây giờ ông có thể rời bỏ gia đình mình nếu ông muốn. Họ vẫn ổn. Họ chỉ cần nhớ rằng họ cũng sẽ bỏ lại thân thể khi đến lúc. Ông bắt đầu nhận thức được ra một luồng ánh sáng tuyệt diệu, sáng hơn và đẹp hơn cả ngàn ánh mặt trời. Tuy nhiên ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Một người nào đó đứng ánh sáng vẫy tay với ông. Bà ngoại ông, bà rất trẻ, rạng rỡ và sung sức. Ông ao ước bước đến gần bà ngoại, và lập tức ông đứng kế bà ngoại và luồng ánh sáng. Tư tưởng bà truyền qua ý thức ông. Rất vui gặp lại cháu. Thật là lâu quá rồi. Bà ngoại ôm ông trong cánh tay linh hồn và dẫn ông bước đi vào luồng ánh sáng. Câu chuyện đầy ám ảnh của Petro rõ ràng ngấu nghiến tôi. Nỗi buồn đau khi rời bỏ đứa con gái của ông khiến tôi buồn khôn tả vì những lời chia tay. Tuy nhiên, tôi hân hoan vì ông gặp lại bà ngoại. Nếu tôi không quá xúc động và bi kịch không làm tôi nhớ đến cái chết của con trai mình, thì có lẽ tâm trí tôi đã hình thành nên một mối nối giữa Petro và Elizabeth. Tôi đã nghe những lời này từ cô gái nhỏ trước đó, là Miriam. Elizabeth đã ngất ngư qua lại trên đường đất đầy máu, ôm thi thể cha cô vào lòng, và cô thầm thì những lời than van y như vậy, hai câu chuyện giống nhau một cách thần bí. Ngay lúc đó, tâm trí tôi không chỉ bị che khuất bởi sự xúc động, mà vài tuần sau, nhiều bệnh nhân xen vào giữa kỳ hẹn của Elizabeth, nên tôi không thể nhận ra điểm thần bí này. Việc khám phá số phận đăng kết của họ có lẽ phải hoãn lại vào một ngày khác. Tâm tư tôi phục sáng về kiếp sống quá ngắn của con trai tôi, Adam. Tôi cho rằng đó là bức tranh tinh thần về nỗi buồn của cô con gái Petro trong một kiếp xa xưa đã kết tủa vào ký ức này. Vợ chồng tôi đã choáng váng trong tay nhau sau cú điện thoại vào sáng sớm từ bệnh viện. Cuộc sống của Adam chỉ vỏn vẹn 23 ngày. Bác sĩ phẫu thuật tim hở đầy bản lĩnh cũng không thể cứu nổi thằng bé. Chúng tôi khóc ngất ngư. Chúng tôi không thể làm gì trong lúc đó. Nỗi đau đớn của chúng tôi tràn ngập, vượt ngoài cơ thể vật chất và sức chịu đựng tinh thần, thậm chí còn khó thở. Với thời gian nỗi đau dần nguôi ngoai, nhưng lỗ hổng trong trái tim chúng tôi vẫn còn đó. Chúng tôi lại sinh Jordan và Ami. Chúng là những đứa trẻ khá đặc biệt, nhưng không thay thế được Adam. Thời gian trôi qua, cũng giúp chữa lành, giống như những gợn sóng lăn tăn trong hồ sau khi viên đá ném xuống phá tan mặt nước phẳng lặng. Những cơn sóng đau buồn chậm chậm trôi đi, như cơn sóng đầu tiên bao quanh viên đá. Mọi thứ trong cuộc đời chúng tôi đều kết nối với Adam. Theo thời gian, những con người mới, những kinh nghiệm mới đến với chúng tôi. Họ không nối kết trực tiếp với Adam và vết thương lòng của chúng tôi. Những gợn sóng lăn tăn cứ vươn tới, nhiều sự kiện mới hơn, nhiều thứ mới mẻ hơn, nhiều người mới hơn. Chúng ta lại có thể hít thở sâu. Chúng ta không bao giờ quên vết thương lòng. Nhưng như thời gian trôi qua, chúng ta có thể sống với nó. 10 năm sau, chúng tôi gặp lại Adam tại Miami, truyền đạt qua Catherine. Con trai tôi nói rằng, những kiếp sống của chúng tôi không bao giờ giống nhau. Sau 10 năm đau thương, chúng tôi dần hiểu ra rằng, linh hồn là bất diệt. Chương 11. Con người sống và chết qua nhiều kiếp, giữa không gian, thời gian vô tận, của loài giống, của linh hồn. Người Allen cổ xưa biết hết, bất kể con người chết ở đâu, sẽ có cuộc chia tay lâu dài. Con người có nên sợ điều tồi tệ, dù việc đào mồ quá lâu, dù thân thể mạnh khỏe, nhưng vẫn bị chôn vùi, rồi sẽ trở lại trong tâm trí con người. WBS Elizabeth thổn thức khi cô ngồi trong cái ghế tựa quen thuộc, thuốc chải lông mi chảy quanh viền mắt. Tôi đưa khăn giấy để cô lau những quần đen. Cô vừa thuật lại chi tiết một kiếp sống là phụ nữ Ireland, một kiếp người chấm dứt yên ả và hạnh phúc tràn đầy. Tuy nhiên, sự bình dị đó ngược lại với kiếp sống hiện tại của cô, với những mất mát và tuyệt vọng đã khiến cô đau đớn khôn nguôi, và do đó cô khóc, dù phần kết thúc có hậu. Đợt điều trị trong ngày đó bắt đầu giảm kịch tính hơn. Chỉ mới đây thôi, Elizabeth đã lấy lại năng lượng và tự tin để tiến đến một mối quan hệ. Lần này là cuộc gặp gỡ ngắn hạn với người đàn ông lớn tuổi. Cô bị thu hút ngay buổi đầu vì sự giàu có và địa vị của ông ta. Nhưng không có điều bí ẩn nào, ít ra không có ở phía cô. Trí óc hối thúc cô ổn định, chấp nhận điều ông ta bảo đảm. Ông có vẻ khá quan tâm đến cô, dù sao đi nữa thì còn ai khác dành cho cô đây. Nhưng trái tim cô không đồng ý, không cần phải ổn định, cô không yêu ông ta, và thiếu tình yêu thì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Rốt cuộc thì lý lẽ của con tim đã thắng, ông đang cố cưỡng ép cô đào sâu thêm mối quan hệ để làm tin. Elizabeth quyết định kết thúc mối tình hờ này. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, buồn vì lại sống cô đơn, nhưng không thất vọng. Hơn hết, cô đã xử lý được đoạn kết theo cách thích hợp. Và cô còn ở đây, mắt đỏ hoe, mũi sụp xịt, mặt lấm lem thuốc chải lông mi. Khi chúng tôi tiến hành quá trình trở về, Elizabeth rơi sâu vào hôn mê. Tôi đưa cô trở lại đúng thời điểm ở Ireland, cách đây vài thế kỷ. Tôi rất đẹp, cô nhận xét ngay khi tìm lại chính mình. Tóc dài, mắt xanh lơ, ăn mặc bình thường, không trang điểm, như thể tôi đang trốn, da tôi không trắng lắm, giống như màu kem. Trốn cái gì? Cô yên lặng một lúc, tìm câu trả lời. Trốn chồng tôi. Đúng rồi, trốn anh ta. Anh ta là tên thô lỗ, suốt ngày say xỉn, đánh tôi, anh ta quá ích kỷ. Tôi nguyền rủa cuộc hôn nhân này. Tôi vô tư hỏi lại, tại sao cô lại lấy anh ta? Tôi không muốn lấy anh ta, không bao giờ muốn. Cha mẹ tôi ép tôi, bây giờ thì họ chết rồi. Họ chết rồi, còn tôi vẫn phải sống với hắn. Hắn là tất cả những gì mà bây giờ tôi có. Cô kể lể, nỗi buồn mỏng manh cộng với sự giận dữ trong giọng nói. Tôi hỏi, cô có con chưa? Còn ai sống với cô nữa không? Không, cơn giận đã giảm bớt, nhưng nỗi buồn vẫn lãng vãng. Tôi không thể, tôi đã bị hư thai, bị chảy máu quá nhiều, bị nhiễm trùng. Họ nói là tôi không thể có con được nữa. Hắn tức điên lên với tôi, hắn trách tôi, không sinh con trai cho hắn, làm như là ý tôi muốn vậy. Cô lại thất vọng, hắn đánh tôi. Cô nói thêm, với một giọng đột ngột dịu dàng, hắn đánh tôi như một con chó. Tôi thù hắn. Cô ngừng nói, ứa nước mắt, tôi nhắc. Hắn đánh cô? Vâng, cô trả lời ngắn gọn. Tôi đợi cô tả chi tiết. Cô miễn cưỡng, tôi thúc giục. Hắn đánh cô ở đâu? Ở lưng, tai, mặt, khắp mình. Cô không thể ngăn cản được hắn sao? Thỉnh thoảng, tôi từng đánh trả lại, nhưng hắn đánh tôi đau hơn, hắn uống rượu quá nhiều. Điều tốt nhất là tôi nên chịu bị ăn đòn. Chừng nào hắn mệt, hắn nghỉ, cho tới sau đó. Tôi xúi cô. Nhìn gương hắn, nhìn vào mắt hắn, xem thử hắn là ai trong kiếp này. Mắt Elizabeth nhíu lại, lông mày cô dựng lên như là cô đang tìm kiếm, thậm chí mí mắt cô vẫn khép. Tôi biết hắn rồi, hắn là George. Đúng là George. Tốt rồi, cô hãy quay lại kiếp đó, lúc mà hắn không đánh cô nữa. Cô nhận ra George, chủ ngân hàng mà cô đã sống 1,5 năm trước đây. Mối tình đó chấm dứt khi George bắt đầu giở thói phủ phu. Những kiếp sống như vậy cứ lặp lại qua nhiều kiếp, nếu họ không nhận ra và phá vỡ nó ở một cấp độ tiềm thức nào đó, Elizabeth và George đã nhận ra nhau, họ lại đến với nhau, lại tiếp tục đánh đập. Tuy nhiên, Elizabeth đã học được bài học quan trọng từ nhiều thế kỷ qua. Lần này cô đổ sức và nghị lực để kết thúc mối quan hệ ngay khi bạo lực bắt đầu. Khi nguyên nhân từ kiếp trước được phát hiện, thì những mô hình gây tổn thất sẽ phá bỏ dễ hơn. Tôi quay lại nhìn Elizabeth. Cô yên lặng, buồn bã, vô vọng. Tôi đã có thông tin về người chồng phủ phu của cô, và tôi quyết định đưa cô đi xa hơn trong kiếp đó. Tôi nói với cô, tôi sẽ đếm ngược từ 3 xuống 1 và gõ nhẹ lên trán cô. Khi tôi gõ, cô hãy di chuyển lên phía trước, tìm kiếm sự kiện đáng nhớ trong kiếp đó. Hãy tập trung khi tôi đếm, nhìn xem cái gì xảy ra với cô. Khi tôi đếm đến 1, cô nở nụ cười vui thích. Tôi rất vui là có điểm sáng nhỏ trong kiếp sống u ám đó. Hắn chết rồi. Cảm ơn trời đất. Cô tuôn ra. Tôi sống với người đàn ông tôi yêu. Anh ấy rất tốt và hiền lành, không bao giờ đánh tôi. Chúng tôi yêu nhau. Anh ấy là người tốt. Chúng tôi rất hạnh phúc. Nụ cười vui thích vẫn nở trên môi cô. Chồng cô chết cách nào? Chết trong quán trọ. Cô trả lời, nụ cười tắt ngấm. Hắn đánh nhau, bị đâm chết. Chắc là bị đâm trúng tim. Người ta kể với tôi là máu chảy lên láng. Tôi chẳng hề buồn, nếu không thì tôi chẳng gặp John. John thật tuyệt vời. Nụ cười vô thích nở lại trên môi cô. Tôi lại thúc cô, theo cách hướng dẫn của tôi. Đi tiếp đi, có chuyện gì đã xảy ra cho cô và John? Đi đến điểm đáng nhớ trong kiếp đó. Cô yên lặng, thu thập thông tin. Tôi rất yếu, chân tôi đập loạn xạ. Tôi không thể kìm hơi thở của mình. Cô hổn hển, cô sắp chết. Tôi hỏi, John có gần bên cô không? À, có, anh ấy đang ngồi trên giường, nắm tay tôi, anh rất lo lắng. Biết rằng sắp mất tôi, chúng tôi rất buồn nhưng hạnh phúc vì đã sống bên nhau nhiều năm tràn đầy hạnh phúc. Cô ngừng lại, nhớ về những cảnh tượng mà hai người bên nhau, chỉ có mối quan hệ giữa Elizabeth và người mẹ yêu quý mới đạt đến cấp độ yêu thương, hạnh phúc vui vẻ, thân thiết như cô đã từng chia sẻ với John mà thôi. Hãy nhìn kỹ vào mặt và mắt John, cô có nhận ra là ai trong kiếp hiện tại không? Sự nhận dạng thường xuất hiện ngay tức thì chắc chắn, không sai sót khi bệnh nhân nhìn vào mắt của người đang đối diện. Đôi mắt thật sự là cửa sổ của tâm hồn. Cô trả lời ngắn gọn, không, tôi không biết anh ấy. Cô ngừng lại, rồi nói với giọng sợ hãi, tim tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nó nhảy lung tung, tôi cảm thấy hình như hồn gần lìa khỏi xác. Được rồi, hãy rời bỏ thân xác đó đi. Nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô. Vài phút sau, cô bắt đầu miêu tả những sự kiện xảy ra sau khi cô chết. Gương mặt cô tỏ vẻ bình yên, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi đang bay lơ lửng, gần nóc trần nhà. Tôi nhìn thấy John, ngồi kế bên thi thể của tôi. Anh chỉ ngồi đó, không muốn di chuyển. Giờ đây anh sẽ sống cô đơn, chúng tôi chỉ có nhau mà thôi. Tôi hỏi rõ hơn, cô không bao giờ có con? Không, tôi không thể. Nhưng chẳng quan trọng gì, chúng tôi có nhau đã quá đủ cho chúng tôi rồi. Cô đột ngột im lặng, gương mặt thanh thản hé một nụ cười. Ở đây quá đẹp. Tôi nhận ra có một luồng ánh sáng tuyệt diệu đang ở quanh tôi. Nó kéo tôi muốn đi theo nó. Nó quá đẹp, nó sẽ phục hồi sức lực cho tôi. Cứ tiếp tục. Chúng tôi đi qua một thung lũng tuyệt vời, cây cỏ hoa lá khắp chung quanh. Tôi trở nên ý thức nhiều vấn đề, nhiều thông tin, nhiều tri thức. Nhưng tôi không muốn quên John. Tôi phải nhớ John. Nếu tôi học tất cả những điều này, có lẽ tôi sẽ quên John, nhưng tôi không thể. Cô cũng sẽ nhớ John. Tôi khuyên cô, nhưng không chắc lắm. Tri thức gì mà cô sẽ được học đây? Tôi hỏi cô, đó là về những kiếp luân hồi và năng lực, về cách sử dụng các kiếp sống để hoàn thiện năng lực, để chúng ta có thể chuyển đến những cảnh giới cao hơn. Họ nói với tôi về năng lực, về tình yêu, và những điều này giống nhau như thế nào, khi chúng ta hiểu tình yêu thật sự là gì, nhưng tôi không muốn quên John. Tôi sẽ luôn nhắc cô nhớ John. Tốt, còn gì nữa không? Không. đó là tất cả cho hiện tại. Cô nói thêm, chúng tôi học nhiều hơn về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác. Tôi đã từng nghe điều này từ các vị thầy thông qua Catherine. Họ đã nói rằng, những gì chúng tôi nói với anh là dành cho hiện tại, anh phải học cách xuyên qua chính trực giác của mình. Elizabeth nghỉ ngơi, hôm nay chắc cũng không có gì hé lộ thêm nhiều. Tôi đánh thức cô, sau khi tâm trí cô định hướng lại, cô khóc dè dứt. Tôi nhẹ nhàng hỏi, sao cô lại khóc? Vì tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng mình đã từng yêu lại một người nào theo cách đó. Tôi chưa gặp ai mà tôi có thể yêu nhiều như vậy. Hoặc có người nào đã yêu tôi như John. Làm sao tôi có thể hoàn thiện cuộc sống khi không có tình yêu? Làm sao tôi có thể hạnh phúc trọn vẹn? Cô chưa biết mà. Tôi phản đối, nhưng không tin tưởng lắm. Cô có thể sẽ gặp lại và yêu điên cuồng. Thậm chí bây giờ cô còn chưa gặp lại John trong một thân thể khác mà. Chắc vậy. Cô nói với vẻ mỉa mai, nước mắt vẫn lăn dài. Ông chỉ cố làm cho tôi vui thôi. Tôi thấy mình có cơ hội trúng số nhiều hơn là tìm lại được John. Cơ hội trúng số, tôi nhớ là gấp 14 triệu lần. Tôi đã từng chứng kiến sự tái hợp của Ariel và Anthony. Cuộc tái hợp của những mối tình là một cuộc trải nghiệm đáng giá để chờ đợi. Nhiều khi sự đợi chờ dài hàng thế kỷ. Trong một kỳ nghỉ tại miền Tây Nam, bệnh nhân cũ của tôi, một nhà sinh vật học tên là Ariel, đã gặp một người Úc tên là Anthony. Cả hai đều là những con người chín chắn, đầy xúc cảm. Họ đều đã lập gia đình trước đó. Họ yêu nhau như gặp tiếng sét, và họ hứa hôn với nhau. Trở về lại Miami, Ariel đề nghị Anthony đến gặp tôi để được đưa về quá khứ, tìm kiếm một cuộc trải nghiệm và nhìn xem điều gì đã xảy ra. Cả hai đều tò mò muốn khám phá ra rằng liệu Ariel có từng xuất hiện theo cách nào đó trong chuyến du hành trở về quá khứ của Anthony. Anthony trở thành đối tượng thoái chuyển cao cả. Gần như lập tức, Anthony quay về một kiếp sống rất sống động tại Bắc Phi. Vào khoảng thời đại Hannibal, hơn 2.000 năm trước, trong kiếp này, Anthony là thành viên trong nhóm người rất tiên tiến. Bộ tộc đặc biệt của anh là người nước da màu sáng. Họ là những nhà luyện vàng. Họ có khả năng dùng chất lửa khí lỏng như là vũ khí lan nhanh trên mặt sông. Anthony và một thanh niên khác cùng lứa tuổi 20 đang ở giữa cuộc chiến 40 ngày với bộ tộc da đen sống kế bên bộ tộc của anh. Bộ tộc này đông hơn rất nhiều so với bộ tộc anh. Bộ tộc của Anthony đã từng huấn luyện cho nhiều thành viên của bộ tộc đối thủ về chiến thuật. Một trong những người được huấn luyện đã trở thành thủ lĩnh của cuộc tàn sát này. 100.000 quân thù mang gươm và rìu băng ngang con sông lớn trên dây thừng khi Anthony và bộ tộc của anh dùng khí lửa lỏng đốt trên mặt sông, hy vọng nó sẽ ngăn chặn những kẻ tấn công trước khi chúng leo qua tới bờ. Để bảo vệ trẻ em và phụ nữ, bộ tộc Anthony đưa họ lên thuyền lớn với những cánh buồm màu tím để vào giữa cái hồ lớn. Trong số này có vị hôn thê yêu quý của Anthony, cô khoảng 17-18 tuổi, nhưng bỗng nhiên ngọn lửa không theo hướng điều khiển mà bắt vào con thuyền. Hầu hết phụ nữ và trẻ em đều chết thảm trong tai nạn kinh hoàng, trong đó có cả vị hôn thê của Anthony. Cô là nỗi đam mê tha thiết của anh. Thảm kịch này đã đập tan chí khí của chiến binh, rồi họ sớm bị thua trận. Anthony là một trong vài người trốn khỏi sự tàn sát man rợ theo cách xẻ thịt từng người. Sau đó anh trốn đến một đường hầm bí mật dẫn vào đường ngang ngõ tắt có nhiều phòng ngầm dưới lòng đất của ngôi đền lớn, nơi cất giữ kho báu của bộ tộc. Anthony gặp đại vị vua của anh ở đó. Vị vua ra lệnh cho Anthony phải giết ông, và Anthony, một người lính trung thành, phải tuân theo lệnh ông. Sau khi vua chết đi, anh sống một mình trong ngôi đền tối đen đó. Anh dùng thời gian sống tại đó viết về lịch sử của bộ tộc trên chiếc đá vàng và niêm phong bài viết trong một cái hũ lớn. Anh chết dần vì đói và đau buồn vì mất người yêu và mất cả dân tộc mình. Còn một chi tiết nữa, vị hôn thê của anh trong kiếp sống đó chính là Ariel. Trong kiếp này, hai con người yêu nhau đã tái hợp sau hơn 2.000 năm. Cuối cùng, một đám cưới đã bị hoãn lại quá lâu cũng được tổ chức. Anthony và Ariel chỉ chia tay một giờ khi anh bước vào phòng khám. Nhưng sức mạnh trong sự tái hợp quá lớn, giống như thể là họ đã không gặp nhau 2.000 năm qua. Gần đây họ đã cưới nhau. Cuộc gặp gỡ đột ngột, ngẫu nhiên, mãnh liệt bây giờ còn có một lớp ý nghĩa mới đối với họ. Mối quan hệ tha thiết trước đó bây giờ đã thấm qua cái cảm giác thích phiêu lưu của họ. Anthony và Ariel lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến Bắc Phi để tìm kiếm vùng đất họ đã từng sống với nhau trong một kiếp quá khứ. Họ muốn nhìn xem những chi tiết khác mà họ có thể khám phá thêm. Họ biết rằng bất cứ điều gì họ tìm thấy được đều làm tăng thêm chuyến phiêu lưu mà họ tìm thấy nhau. Chương 12. Dẫu rằng tôi không phải là vua trong tương lai, chỉ là tốt hơn thôi, song tôi sẽ sống tích cực hơn nữa, sẽ ít gặp sự vô ơn. Frederick the Great. Người anh đẫm mồ hôi. Đây là lần thứ hai, dù máy lạnh trong phòng tôi đang chạy hết công sức. Mồ hôi tuôn ra trên mặt, thấm ướt áo, rơi lả chả xuống cổ. Chỉ một thoáng vừa qua, anh còn run cầm cập, cả người anh lạnh run. Bệnh sốt rét cũng gây ra các triệu chứng như vậy, xen kẽ khi nóng khi lạnh. Francisco chết vì căn bệnh đáng sợ này, chết cô đơn, xa nhà, xa người thân yêu. Thật kinh khủng, một cái chết đáng thương. Pedro rơi vào trạng thái bị thôi miên, thư giãn nhẹ nhàng. Anh quay trở lại một kiếp quá khứ và lập tức bị đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy, nhưng giống như ngăn chặn cơn lũ lụt bằng tay. Mồ hôi vẫn tuôn ra dầm dề. Tôi hy vọng rằng bất cứ sự khó chịu với thân thể do đổ mồ hôi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái hôn mê sâu của anh. Anh thở hổn hển. Tôi là đàn ông, tóc đen, da sạm nắng. Tôi đang bóc dỡ những thùng hàng rất nặng. Ở đây nóng quá. Tôi thấy những cây cọ và nhiều công trình bằng gỗ tạm bỡ gần đó. Tôi là thủy thủ. Chúng tôi đang ở tân thế giới, châu Mỹ. Anh có biết tên không? Tôi tên là Francisco. Tôi là thủy thủ. Tôi muốn biết tên của nơi đó, nhưng anh lại nhận ra tên anh trong kiếp đó. Anh có biết tên nơi đó không? Anh ngừng một lát, mồ hôi vẫn tuôn. Tôi không biết. Một trong những cảng biển đáng nguyền rủa. Ở đây có vàng, trong bụi rậm, đâu đó trên núi. Chúng tôi đang tìm vàng.